Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Huệ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cố Hành một lúc lâu, nghiêm quang hỏi, nhìn gì đấy? Vu Huệ tiêm bĩu môi, thấy không, cậu ấy xách một túi táo, cửa hàng bách hóa của chúng ta bao lâu rồi không bán táo. Không biết cậu ấy đã tốn công sức mua ở đâu về. Muốn ăn táo à? Nghiêm Quang vốn nổi tiếng là người chồng tốt trong quân. Để anh xem mấy hôm tới có xe nào vào thành phố không, nhờ họ mua giúp vài cân về. Vu Huệ Yên cũng không từ chối, em chỉ thấy tiếc thôi. Lần này Nghiêm Quang đã hiểu ra, anh bực bội lườm cô một cái. Sao em lại nhắc chuyện này nữa? Tiểu Diệp đã bảo đừng nhắc tới nữa rồi. Vu Huệ Yên trợn mắt, không được nhắc à? Vậy thì anh khâu miệng em lại luôn đi. Nói cứ như thể tình cảm sâu nặng lắm. Tôi thấy ấy mà, nếu không vì có con, chưa chắc Cố Hành đã muốn lấy cô vợ nông thôn đó. Em lại biết chắc à, sao lại không muốn? Anh chưa gặp vợ của lão Cố, nhưng anh biết chắc đó là người phụ nữ tốt. Người phụ nữ tốt thì đàn ông có mắt đều không bỏ đâu. Tư tưởng này không được, phải chỉnh lại cho đúng. Vu Huệ đương chống chế, vợ của liên trường đoàn 2 có tốt không? Ở nhà hầu hạ bố mẹ chồng mười mấy năm rồi sao? Cuối cùng cũng bị ly hôn vì người ta nói đó là hôn nhân phong kiến, rồi liên trưởng đi lấy cô gái thành phố. Chuyện như vậy anh thấy ít à, đừng lấy chuyện tốt xấu để ngăn em nói. Ai mà đang ngăn em chứ, rõ ràng là em đang ngăn anh đấy. Dù sao lão Cố cũng không phải người như vậy, chính vì khác nên càng đáng tiếc, ghép cặp với Thư Lan thì hợp biết bao. Tô Chiêu Chiêu không biết ở đây có một cô hàng xóm nhiệt tình thích ghép đôi người khác. Nếu biết chắc cô đã cho cô ta một cú vào đầu rồi. Cô đang nấu ăn ở nhà, buổi sáng chị Vương mang đến một ít cà tím, còn thừa, cô định làm món đậu phụ cà tím om. Đầu tiên, cô cho dầu vào chảo để chiên đậu phụ ở lửa nhỏ, chiên đến khi hai mặt vàng đều, rồi vớt đậu phụ ra, tiếp tục xào mềm cà tím đã bóc vỏ, sau đó vớt ra. Tiếp theo, cô xào phần nước sốt, vì trong nhà không có nồi đất. Tô Chiêu Chiêu là một phiên bản đơn giản hơn, nhưng tổng thể vẫn rất ngon. Tô Chiêu Chiêu đã mua 2 miếng đậu phụ, thời tiết thế này không có tủ lạnh, tốt nhất là không để qua đêm, nên cô quyết định làm 2 món từ đậu phụ. Món thứ hai là món đậu phụ kho rất bình dân. Khi Cố Hành về đến nhà, cô đang chiên đậu phụ, vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thơm của đậu phụ, anh bất giác nở nụ cười. Ánh mắt anh lướt qua sân. Thấy những tấm ga giường và vỏ chăn đang phơi, anh ngạc nhiên nhướng mày, sao giặt nhiều thế? Anh về rồi à? Bếp than đặt ngay cửa bếp, Tô Chiêu Chiêu vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh. Ừ, anh về rồi. Rõ ràng chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng lại khiến Cố Hành thoáng giật mình. Đã bao lâu rồi, anh không nghe thấy mấy từ này nữa. Sao giặt nhiều vậy? Tô Chiêu Chiêu không ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào nồi đậu phụ. Trời nắng to. Mà cũng chẳng có việc gì, nên em giặt luôn. Anh mang đồ khô vào đi, lát nữa còn trải giường. Cố Hành bước vào phòng khách, Cố Tưởng và Cố Niệm đang nằm bò trên bàn học ở phòng phía Tây, đọc sách giáo khoa cũ mà họ mang từ nhà đi. Gần đến ngày khai giảng, chúng sợ sẽ không theo kịp, chúng đồng thanh chào anh. Bố, anh đáp lại, bố mua táo, trước khi ăn nhớ rửa nhé. Nói xong, anh đặt táo xuống, ra rửa tay. Lau khô rồi bắt đầu thu dọn chăn ga đã khô. Cố Tưởng và Cố Niệm bỏ sách xuống, chạy ra giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa còn nhỏ, Cố Hành gấp xong từng thứ rồi đưa cho chúng. Tô Chiêu Chiêu thò đầu ra nhìn, rồi lại nhìn lần nữa. Chiều tối, mặt trời ở đằng xa chỉ còn một chút nữa là khuất sau núi. Ánh hoàng hôn rọi xuống sân, dưới dây phơi. Người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục đang đưa tay lấy tấm ga giường trên dây. Bên cạnh anh là hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn anh, một đứa ôm tấm ga giường đã được cuộn tròn, đứa còn lại nhón chân, giơ tay lên. Khung cảnh này thật ấm áp, tiếc là trong tay cô giờ đang cầm cái xẻng đảo rau, nếu có máy ảnh, cô nhất định sẽ chụp lại khoảnh khắc này. Trước khi màn đêm buông xuống, Tô Chiêu Chiêu đã nấu xong cơm. Rửa tay ăn cơm thôi, đến ngay. Sau khi thu dọn chăn ga xong, Cố Hành dẫn hai đứa trẻ ra vườn rau gieo hạt, cũng trồng một ít tỏi và hành mà Tô Chiêu Chiêu đã mua ở chợ vào buổi sáng. Chỉ trong thời gian ngắn, mọi thứ cần trồng đều đã được gieo xong. Đây là bữa cơm đoàn viên đầu tiên của gia đình họ trong ngôi nhà mới. đáng lẽ phải mua chút rượu. Vừa ngồi xuống, Tô Chiêu Chiêu nói, cô quên mất. Cố Hành, ở ký túc xá có, mai anh mang về. Ở ký túc anh còn thứ gì chưa mang về à? Ví dụ như quần áo, giày dép gì đó. Ừ, đều là mấy thứ lặt vặt, mai anh mang về nốt. Thật ra hôm nay anh định mang về, nhưng vội về nhà nên quên mất. Món đậu phụ mà Tô Chiêu Chiêu nấu khiến hai đứa trẻ tấm tắc khen ngon. Cố Hành cũng cảm thấy rất ngon, rất có hương vị của gia đình. Cơm tập thể dù có nấu ngon đến đâu, cũng không thể so được với cảm giác này. Nhà mình không có nồi đất, thị trấn cũng không có bán. Nếu có nồi đất, món đậu phụ cà tím này sẽ đậm đà hơn nữa. Thế này đã ngon lắm rồi. Cố Hành khen ngợi, không ai là không thích được khen. Tô Chiêu Chiêu tự hào hết cằm lên, đôi mắt sáng lên. Cố Hành nhìn cô một cái, lúc này cô trông giống như một cô bé vậy. Khi anh rời nhà, cô vốn dĩ vẫn chỉ là một cô bé mà. Tô Chiêu Chiêu nhìn thấy mấy quả táo trên bàn. Anh mua ở đâu vậy? Cô không thấy trái cây bán ở cửa hàng bách hóa hay chợ, chỉ có mấy hộp đồ hộp thôi. Hôm nay có xe vào thành phố, anh nhờ người mua giúp mấy cân. Mỗi ngày ăn một quả để bổ sung dinh dưỡng, ăn hết thì anh lại nhờ người mua thêm. Trứng gà cũng đừng quên ăn, nếu ở cửa hàng bách hóa không có thì nói anh biết. Vâng, Tô Chiêu Chiêu ngày càng thấy Cố Hành rất tốt. Nếu trước đây có một người đàn ông như thế này theo đuổi mình, chắc cô đã lập gia đình từ lâu rồi. Món tráng miệng sau bữa tối nay là táo, bụng mọi người vừa ăn no, mỗi người cầm nửa quả táo cắn. Đây là lần đầu tiên Cố Tường và Cố Niệm được ăn táo, kể từ khi gặp lại bố, chúng đã trải qua rất nhiều. Lần đầu tiên, anh em chúng bị hương vị ngọt ngào của táo cuốn hút, chăm chú cắn từng miếng nhỏ, như thể đang ăn sơn hào hải vị, dù chúng chẳng biết sơn hào hải vị là gì. Với Tô Chiêu Chiêu, táo này hơi chua, vì bây giờ chưa có giống táo Fuji đỏ. Đêm khuya, yên tĩnh, đến giờ đi ngủ, Tô Chiêu Chiêu đứng bên giường, phân vân, giường đệm chỉ có một cái, đã trải trên giường ở phòng phía đông, ga giường đôi vẫn chưa khô. Hiện chỉ có hai bộ ga giường đơn, trải trên giường này cũng được. Họ nên qua ngủ trên chiếc giường cứng ở phòng phía tây, hay là chen chúc trên giường ở phòng phía đông. Cố Hành ôm một chiếc chăn bông lên, em và bọn trẻ ngủ ở đây, anh qua ngủ phòng tây. Giường ở phòng tây không có đệm, cứng lắm, hay anh mang cả cái chăn này qua, trải xuống dưới ngủ tạm một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành không lấy, không cần. Chăn bông tốt thế này mà trải xuống đất thì phí quá. Trước đây khi hành quân anh còn ngủ dưới đất cơ mà. Em cứ ngủ trước đi. Nói xong, anh bước ra ngoài. Tô Chiêu Chiêu, ôi trời, không cần phải băn khoăn nữa rồi. Cách chương.